Foss, phế tích thế giới các thần, chương 637, chợt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi chẳng mấy chốc hình bóng mà Turan đã đoán trước sẽ sớm xuất hiện đã đứng ở ngay trước mặt nó. Đối phương vẫn mang vẻ đẹp lộng lẫy đầy sức quyến rũ một cách lạ kỳ ấy, nâng lên gương mặt hồng hào cùng nụ cười nhàn nhạt vừa có nét uy nghi lại chẳng kém phần xinh xắn. Ánh mắt trực chỉ Turan, như nhìn thấu tâm can nó. Và bất ngờ cô ta cất tiếng. Người hoảng hốt, Turan bỏ ngoài tai lời của đối phương, hỏi. Đức chính thần có việc tìm tôi. Thần Sirather có vẻ không hài lòng với phản ứng của Turan, nhưng cũng đáp. Đừng lo lắng, ta vội vàng đến đây, mục đích chính là để ngăn cản em gái mình làm điều dại dột. Turan hơi suy nghĩ, lại không cho là thật, thấy nó không có ý lên tiếng, thần Sirather bèn nói tiếp. Mục đích khác là chấn chỉnh suy nghĩ của ngươi, chấn chỉnh Turan nhíu mày, là những mối nghi ngờ. Thần Sirather thản nhiên bảo đầu tiên ta không hề giám sát ngươi. Turan nhất định không tin. Sự việc diễn ra tới bây giờ quá mức trùng hợp rồi, có điều thần Sirather bổ sung em gái của ta tương đối cứng đầu. Ta không quản nổi, điêu, Turan mắng thầm, đối phương rõ ràng là cố tình thả cho thần Firager muốn làm gì thì làm, thậm chí có khi là thao túng. Thứ hai, nữ người sói ngươi muốn tìm không phải là do ta mà thả ở vương quốc đan liền. Turan thầm mắng một lần nữa, từ ngữ nó dùng mặc dù có khác biệt nhưng ý nghĩa không sai lệch nhiều. Thần Sirather nắm giữ tự do của Camellia, giờ khi nữ người sói được thả ra cô ta lại bảo không phải do mình mà vị trí trở thành vương quốc đan liền. Không hề để ý tới vẻ bất mãn trên gương mặt của Turan, thần Sirather tiếp tục. Thứ ba, ngươi không làm chủ bản thân mình, gì? Turan bất giác thốt, nghe lời này, nó khó mà giữ bình tĩnh nổi. Đây là chạm tới điểm mấu chốt của nó. Nó tức giận, có điều vẫn may còn chưa tới mức trực tiếp đấu khẩu với đối phương. Ai là ai, bây giờ nó còn nhận thức rõ. Khóe môi thần Sirather hơi dương lên, là vẻ đắc ý. Cô ta dường như rất thích thú với phản ứng vừa rồi của Turan. Cuối cùng, để tránh làm ngươi hoang mang, có muốn đi cùng ta một chuyến? Lời đề nghị bất chợt từ thần Sirather ngược lại mới chính là thứ làm Turan hoang mang. Cô ta nói thế để làm gì? Có thể đi đâu? Muôn vàn câu hỏi thi nhau hiện lên trong tâm trí nó. Turan khốn khổ đưa tay đỡ lấy đầu mình. Nếu bây giờ mà có một chiếc giường cùng cái gối thật êm thì sẽ tốt biết bao. Phải rất khó khăn, Turan mới thốt lên được. Đi đâu, đến điện Raffia, gặp những người ở đó, không? Turan từ chối ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên. Và chẳng mất quá lâu để nó nhận ra sai lầm của mình. Thần Sirather hé miệng, nở một nụ cười rực rỡ xen lấy ít phần ghê rợn, nhưng vẫn khiến người ta khi nhìn vào cảm thấy thật cuốn hút. Dưới áp lực nặng nề và những luồng thông tin phức tạp lẫn lộn vào nhau bắt Turan phải không ngừng suy nghĩ, nó đã mất cảnh giác. Nó ngỡ rằng bản thân có đủ trí thông minh và sự tỉnh táo để sống còn, nhưng giờ lộ ra thật ngu muội biết bao. Ngươi biết nơi đó, thần Sirather cất giọng âm vang, nhưng thể đang tuyên bố một điều gì cực kỳ quan trọng. Hẳn là định kết tội tên du hành giả đáng thương trước mặt mình đi. Turan quyết định giữ im lặng, nó kỳ thực cũng chẳng biết nên nói gì vào lúc này. Mọi thứ đều vô cùng bất lợi cho nó, và mọi hành động có thể làm hay lý lẽ có thể đưa ra đều trở thành vô căn cứ, và ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần Sirather bước tới vài bước miệng nói ra từng tiếng như lời thì thầm. Ta tự hỏi làm sao ngươi biết được nơi đó. Turan tiếp tục im lặng ánh mắt hơi chuyển cố tìm một điểm tập trung, Metrosios sẽ không tiết lộ cho ngươi. Jox cũng không, thần Sirather vừa nói vừa tiến lên, từng bước như đang dẫm đạp lên lòng tự tôn và niềm hy vọng của Turan. Nó chừng tan vỡ, ngươi có thể giải thích, tại sao không? Turan lắc nhẹ đầu, suy nghĩ một chút lại bảo. Một vị thần, làm thế này, rất vui sao? Vui, thần Sirather thốt bĩu môi, ta không biết. Ngươi nói xem ta có phải đang vui hay không? Chủ đề đột nhiên bị thay đổi chỉ vì một câu hỏi có phần ngớ ngẩn của Turan. Nó lấy làm lạ cũng chẳng dám tin tưởng, cô trông rất vui. Turan đưa ra một nhận định bình thường nhất có thể lúc này, theo như yêu cầu từ đối phương. Ừm. Vậy thật tốt, cảm ơn ngươi, thần Sirather nói rồi đưa tay lên xoa nắn vẻ mặt của mình một chút. Chỉ thế cô ta liền lấy lại dáng vẻ uy nghi vốn có của mình. Thần, thật khó nắm bắt thế, Raffia, người có muốn đi hay không? Turan nhíu mày, nó tưởng rằng mình đang bị tra hỏi về lý do bản thân biết về điện Raffia chứ. Nhưng gì thì gì, đối phương đã chẳng truy cứu nữa thì tất nhiên là chuyện tốt, chí ít là vào lúc này, không, Turan đáp, tôi chưa sẵn sàng, có ta đi cùng ngươi, thần Sirather tỏ ý động viên, tôi bây giờ chẳng có gì cả, Turan khẳng định, ngươi có ta. Thần Sirather nhấn giọng, ánh mắt hiện lên ý kiên quyết. Turan thấy vậy thì bần thần hồi lâu, Nó chẳng ngờ đến được rằng đối phương sẽ nói lời và tỏ ý như thế. Giờ con cờ như nó đột nhiên trở nên cực kỳ có giá trị rồi chăng? Chỉ có điều, sự thật là Turan vẫn chưa sẵn sàng. Điện Raphia mà thần Sirather đang nhắc đến chính là nơi mà hội đồng các chính thần nắm giữ và chịu trách nhiệm quản lý thế giới này sẽ thỉnh thoảng tụ họp để bàn luận và đưa ra các quyết định. Sở dĩ Turan được biết là do Rồng Đân đã nói, dựa trên giao kèo giữa hai bên. Thần Sirather chắc hẳn đang mưu tính điều gì đó, nhưng nước đi của cô ta quá điên rồ rồi. Turan thật chẳng thể nào hiểu nổi vì sao cô ta lại dám mang nó đến đối mặt với các chính thần khác ở thời điểm hiện tại. Chẳng lẽ là do tòa tháp ma pháp tối thượng, hay tử thần sứ đồ, đây lại có ý nghĩa gì? Turan không ngừng đặt ra những câu hỏi. Nó thiếu quá nhiều thông tin, lại chẳng tin tưởng vào thần Sirather. Cô ta làm 10 điều thì đã có 9 điều gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến nó rồi, dưới nhiều hình thức tôi muốn gặp phơ. Ý tôi là thần Firature Turan lên tiếng ồ thần Sirather thốt lộ vẻ ngoài ý muốn mạch suy nghĩ của ngươi thật khác người. Nhưng tiếc là ta không thể đáp ứng, Metrosios cần chịu sự trừng phạt trước, sau đó em ấy có muốn gặp ngươi hay không thì đều do em ấy quyết định. Trừng phạt, vậy là cô ta đã phạm vào sai lầm lớn. Turan nghĩ thầm, có lẽ thần Firature đã cố giúp nó ít nhất là một phần nào đấy. Thôi được rồi, thần Sirather nói ngươi đã nhất quyết không chịu đến Raphia thì bỏ đi. Nghĩ lại, ngươi vẫn còn thiếu sức ảnh hưởng, Turan thắc mắc ngươi còn nhớ thần Zisra. Turan gật nhẹ đầu thay cho lời đáp, thần Zisra chính thần của sự minh mẫn, là chủ thần của lời cầu khấn, thông thấu, và linh tính mà nó đã từng mô phỏng. Vị thần ấy cũng là người đã đứng ra phán định nó vô tội hồi còn ở thành Junin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn ta tán thành ngươi, lời khẳng định nghe có vẻ nhẹ nhàng lại khiến tâm tình của Turan dao động không ngớt. Tán thành, chưa thể nói rõ được điều gì, nhưng nó còn chưa bao giờ cảm nhận được từ thần Sirather và em gái cô ta điều đó. Từ hồi được phán định vô tội Turan đã có dự cảm tốt lành, nhưng bây giờ xem chỉ tốt thôi thì không đủ để diễn tả. Có điều thần Sirather nói tiếp, hắn ta không biết về ta hay bất kỳ ai khác có quan hệ với ngươi. Thế nên, người thiếu sức ảnh hưởng, Turan nhấn mày, nó chợt nhận ra một điều quan trọng trong lời nói của thần Sirather. Thần Zisra rất có khả năng đã đơn độc đứng ra đề cử hoặc nâng đẩy Turan trong một sự kiện nào đấy. Nếu không thì thần Sirather cũng đã chẳng thể biết được về việc tán thành, vậy. Sự kiện tòa tháp ma pháp tối thượng sắp tới, Turan dò hỏi, quá gần, thần Sirather đáp ngay, như thể đã đoán được câu hỏi của nó cũng quá mạo hiểm để hắn ta đặt cược. Một sự kiện khác, Turan thốt thầm, lòng nổi lên bất an, bị người khác sắp đặt chưa hết chỗ này đã đến chỗ khác thật chẳng hề dễ chịu chút nào. Bây giờ Turan chợt nhớ đến lời mà thần Sirather vừa nói cách đây chẳng bao lâu, rằng nó không làm chủ bản thân mình. Nó đúng là càng làm càng mất đi sự tự do, những gì cần nói ta đã nói, thần Sirath cất tiếng, ta không tiện nán lại đây quá lâu chỉ bằng lý do dẫn đi cô em gái của mình. Còn lại, ngươi đành phải trông cậy vào chính bản thân mình rồi. Dứt lời, thần Sirather cùng với toàn bộ khung cảnh xung liền tan thành vô vàn những cánh hoa nhiều màu sắc bay đi tán loạn, cứ thế trả lại nơi đây con phố và những bóng người tới lui như đã từng. Quá đột ngột, Turan còn chưa kịp thích ứng được, thần Sirather đi vội vàng như thể cô ta đang cố chạy khỏi thứ gì đó vậy. Thật khiến người ta chẳng thể nào an tâm, vậy giờ nên làm gì? Turan lẩm bẩm, nó vốn định trở về Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn để thúc giục hai người đồng đội của mình hoàn thành việc phân bố điểm thuộc tính còn lại, xong thì lập tức lên đường sang Vương quốc Đan Liền để đón Camellia luôn, tránh để xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Sinh vật thảm họa quá khó lường rồi, nó thật dại dột khi đã xem nhẹ. Mặt khác thần Sirather lần nữa khẳng định rằng cô ta không có giám sát Turan. Nó mặc dù khó mà tin được nhưng cũng chẳng thể cứ giữ tâm lý lo âu này mãi. Huống hồ chi, nó còn có thể làm gì hơn được đâu. Đến cả việc nó biết về điện Raphia cũng đã bị đối phương phát hiện. Turan cần phải chọn đồng minh cho mình, hay chính xác hơn là chọn đứng về phe nào. Thần Zisra tán thành nó cũng đã có sắp xếp nhưng mà thời gian còn chưa tới. Trước khi sự kiện tòa tháp ma pháp tối thượng kết thúc, vị thần ấy hẳn sẽ không buồn để ý đến nó làm chi. Mặc kệ mọi thứ, giờ Turan cần phải đi, những suy tính cần thực hiện nó đều có thể làm trên đường. Dù sao đi nữa, việc mau chóng đón nữ người sói Camellia là chuyện không thể tránh khỏi rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa bán cầu lưu, hệ thống, cách chương.